Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, toàn sảng cùng cực tư liệu 9.800 phiếu tăng thêm. Thạch Lỗi nói, nhà này người tư liệu ta có một bộ phận, ta trực tiếp tiếp xúc đến người này tên là Thuốc Gia Bình. Nhưng là tất cả mọi người gọi hắn Dược Nhị, hắn hẳn là còn có một người ca ca, mà phụ thân hắn, đã từng. Hoặc là vẫn luôn tại giúp Ngu Bán Chi làm việc. Ta cần nhà này người sở hữu tư liệu. Quyền trượng trả lời nói. Hết thảy như ngươi mong muốn. Nên lần phú hào thẻ nhiệm vụ. Đem từ ngày mai 0 điểm bắt đầu. Đến 24 điểm kết thúc. Ngươi sẽ tại chừng 3 giờ chiều thu đến liên quan tới Thuốc Gia Bình cả nhà sở hữu tin tức. Nhưng 24 điểm sau khi. Những tin tức này sẽ bị triệt để tiêu hủy. Đồng thời. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Ta cần cảnh cáo ngươi là. Không muốn ra vẻ thông minh. Phú hào thẻ tác dụng thời gian chỉ có 24 giờ. Nếu như ngươi vô pháp tại 24 điểm trước đó đưa ngươi cần tin tức toàn bộ nhớ kỹ. Như vậy vô luận ngươi như thế nào phục chế dành trước. Những này dành trước. Hạ. Đến tin tức đồng dạng sẽ bị tiêu hủy. Đồng thời. Ngươi đem lại nhận ta trừng phạt. Thạch Lỗi cười nói, người đột nhiên trở nên hảo tâm đứng lên, thế mà lại chủ động nhắc nhở ta, đây thật là để cho ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a. Khó có thể tin, quyền trượng về lấy, chỉ là một tiếng ngạo kiều hư. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, không hề lũng nghe được nhôm đưa tia BR, ngày thứ 2-3 giờ chiều. Thạch Lỗi điện thoại di động kêu đứng lên, hắn nhận được một cú điện thoại. Là một nhà chuyển phát nhanh công ty nhân viên chuyển phát nhanh. Hắn nói cho Thạch Lỗi có một phần chuyển phát nhanh. Thạch Lỗi sững sờ. Hắn gần nhất cũng không có ở trên internet mua qua đồ, vật. Thế nào sẽ có chuyển phát nhanh? Nhưng hắn rất nhanh nhớ tới phú hào thẻ. Minh bạch, đây là phú hào thẻ có tác dụng. Đêm tối Chi Đồng Tử đem hắn cần thiết tư liệu đều dùng chuyển phát nhanh phương thức gửi cho hắn. Cái này cũng có chút thần tốc a. Chiều hôm qua mới tuyên bố nhiệm vụ. Ấn nói muốn tới 0 điểm tài năng có hiệu lực. Ngắn ngủi 15 tiếng. Đối phương cư nhưng đã đem hắn muốn tư liệu gửi đến Ngô Đông Lai. Đây rốt cuộc là nhà ai chuyển phát nhanh công ty. Thạch Lỗi thật rất lợi hại có hứng thú biết. Đây quả thực là thần tốc a. Nửa đêm còn có thể thu kiện. Ngày đó gửi đạt. Cũng không biết phí dụng như thế nào. Hiệu suất này tuyệt đối là chuyển phát nhanh trong lương tâm. Cho nhân viên chuyển phát nhanh mở dưới lầu môn. Thạch Lỗi các loại 2 phút đồng hồ. Cửa phòng bị gõ vang. Đứng ngoài cửa một người mặc chuyển phát nhanh chế phục nam tử trẻ tuổi. 20 tuổi. Màu da đen kịt. Trên đầu mang theo một đính bổng cầu mão. Trên mũ in một cái L0 giờ 0. Đại khái là nhà này chuyển phát nhanh xí nghiệp L0 giờ 0. Thạch Lỗi không có thế nào xem hiểu. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là Thạch Lỗi Thạch tiên sinh người sao? Thạch Lỗi gật gật đầu. Đường, là ta. Rất xin lỗi. Ta cần thẩm tra đối chiếu một xuống thân phận. Cho nên, ngài chú ý đem thân phận ngài chứng cho ta nhìn một chút sao? Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Tâm đạo nhà này chuyển phát nhanh đến cùng quan hệ tình huống. Cứ nhiên như thế phụ trách nhiệm. Còn muốn tra chứng minh nhân dân. Bất quá cân nhắc đến muốn thu lấy chuyển phát nhanh là 10 phần tài liệu cơ mật. Thạch Lỗi cảm thấy đêm tối Chi Đồng Tử có thể là tìm một nhà chuyên môn phụ trách đưa cái này đồ. Vật chuyển phát nhanh công ty. Lại hoặc là một nhà nào đó chuyển phát nhanh công ty cao đoan phục vụ. Vẫn gật đầu. Trở về phòng cầm chứng minh nhân dân. Nhân viên chuyển phát nhanh nhìn qua sau khi. Cười xin lỗi. Rất xin lỗi Thạch tiên sinh. Đây là thân phận ngài chứng. Ngài xin cầm lấy. Nơi này là chuyển phát nhanh phía nhận ký tên đan. Còn mời ngài ký nhận một chút. Vậy ta chuyển phát nhanh đâu? Thạch Lỗi rất kỳ quái. Nhân viên chuyển phát nhanh hai tay trống trơn. Cũng không thấy được có bất kỳ chuyển phát nhanh a. Nhân viên chuyển phát nhanh tránh ra nửa người. Ra hiệu Thạch Lỗi nhìn một chút. Thạch Lỗi nhô đầu ra. Chỉ gặp bên cạnh cửa chồng chất lên nói ít 7-8 cái to lớn dương lớn. Nhìn qua trọn vẹn có thể lấp đầy Thạch Lỗi bộ phòng này một nửa. như thế nhiều. Vâng, xin ngài ký nhận. Thạch Lỗi đều nhanh muốn sụp đổ. Mẹ nó, người đây là đang chơi ta à? Như thế nhiều. Không phải liền là siêu tập người một nhà tư liệu sao? Có cần phải làm ra như thế nhiều cái dương sao? Cái dương này bên trong là quan hệ. Trang giấy văn kiện. Có thể là quan hệ dạng tư liệu. Cần viết như thế nhiều trang giấy à? Ngươi căn này là chuyển một nhà thư viện đến đây đi. Vô luận như thế nào? Ký nhận dù sao vẫn là muốn ký nhận. Thạch Lỗi xoát xoát viết xuống chính mình tên. Nhân viên chuyển phát nhanh cảm ơn sau khi hỏi thăm, cần ta giúp ngài mang vào sao? Thạch Lỗi gật gật đầu. Đường, đương nhiên, những này cái dương, mỗi một cái đều đến Thạch Lỗi chỗ đùi. Cũng chính là có chừng cao 60-70 cm, hình vuông, cũng tức ba cái phải có một cái lập phương. Đổ đầy trang giấy, một cái dương đến nặng mấy trăm cân a. Coi như mã không có như vậy hợp quy tắc, chỉ ít cũng phải 200-300 cân một cái. Thế nhưng là cái kia nhân viên chuyển phát nhanh lại là một tay một cái. Mang theo liền cho Thạch Lỗi đặt ở trong phòng. Nhân viên chuyển phát nhanh tuyệt đối là thiên sinh thần lực. Thạch Lỗi thử xách một chút trong đó một chiếc dương. Ách, không sử dụng cổ đại võ học thẻ. Thạch Lỗi giống như đối với mấy cái này cái dương có chút bất lực. Hết thảy 7 cái dương. Toàn bộ chuyển vào đến từ sau. Nhân viên chuyển phát nhanh xong Thạch Lỗi hơi hơi cúi đầu. Lui ra ngoài thời điểm. Quét đo một cái Thạch Lỗi bộ phòng này. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy chức nghiệp tính mỉm cười. Thạch Lỗi vừa dự định đóng cửa. Lại nghĩ tới quan hệ. Lớn tiếng hỏi. Đúng. Các ngươi đây là quan hệ chuyển phát nhanh công ty. Tùy tâm chuyển phát nhanh. Chưa nghe nói qua à. Thạch Lỗi lẩm bẩm, nhân viên chuyển phát nhanh cũng đã rẽ ngoặt không thấy. Đóng cửa lại, Thạch Lỗi mở ra trong đó một chiếc dương. Quả nhiên là nhồi vào đầy A4 giấy. Một hơi đem 7 con cái dương toàn bộ mở ra. Tất cả đều là nhồi vào đầy A4 giấy. Thạch Lỗi nổi giận gầm lên một tiếng. Ngửa mặt lên trời thở dài. Quyền trượng, lão tử không để yên cho ngươi. Cái CMM chứ. Như thế nhiều. Lão tử nhìn thấy ngày mai cũng không nhìn xong tốt a. Khó trách ngươi như vậy hảo tâm nhắc nhở lão tử. Không thể phục chế, không thể giành trước, mà lại nhận trừng phạt. Ngươi đặc biệt sao căn liền là cố ý. Thạch Lỗi thở hồng hộc đảo cái dương. Nhìn thấy trong dương chất đống A4 trên giấy có một chương màu xanh nhạt tờ giấy. Hắn cầm lên xem xét. Bên trên viết, thuốc khắc kỳ tư liệu 1. Đảo còn lại cái dương. Quả nhiên mỗi cái trong dương đều có một chương dạng này tờ giấy. Cái này thuốc khắc kỳ. Đại khái là dược nhị phụ thân. Chỉ là hắn tư liệu. Liền chất đầy 3,5 cái dương. Chiếm cứ trong đó một nửa. Cái thứ tư trong dương. Trừ thuốc khắc kỳ tư liệu 4 bên ngoài. Còn có thuốc gia nằm tư liệu 1. Rồi mới thuốc gia nằm tư liệu cũng chiếm cứ 2 cái dương. Thừa kế tiếp. Mới là thuốc gia bình. Xem ra, dược nhị tư liệu vẫn là thẳng đơn giản. Khả năng này theo niên kỷ của hắn có quan hệ. Thạch Lỗi ổ lấy nổi giận trong bụng. Nhưng hắn căn không có thời gian đi cùng quyền trượng tính sổ sách. Hiện tại mỗi một chút thời gian đều là bảo vật quý. Hắn nhất định phải nhanh đem những tài liệu này xem một lần. Thế nhưng là, tràn đầy 7 cái dương. Thời điểm nào tài năng đọc xong a? Thạch Lỗi cầm lấy thuốc khắc kỳ tư liệu một dặm một bên một xấp giấy. Ngược lại là mã chỉnh tề tề. Trình tự cũng hết sức rõ ràng. Tờ thứ nhất, bên trên chỉ in thuốc khắc kỳ 3 chữ to. Lật ra sau khi, bên trong là một chương thuốc khắc kỳ ảnh chụp. Ảnh, toàn thân, phía dưới in ngày là 3 ngày trước đó. Tuy nhiên quan hệ cũng còn không thấy. Có thể Thạch Lỗi đã rất bội phục đêm tối chi đồng tử năng lực. 3 ngày trước ảnh chụp, nếu như không phải ánh mắt cháy khá rõ ràng không đang quay nhiếp người góc độ. Thạch Lỗi đơn giản liền muốn coi là đây là thuốc khắc kỳ phối hợp với bọn họ quay chụp. Lại hướng sau lật, là thuốc khắc kỳ tư liệu. Thuốc khắc kỳ, năm nay 61 tuổi, dục có 2 con trai. Con trai trưởng thuốc gia nằm, chương 34 tuổi, Còn thứ thuốc Gia Bình, 21 tuổi, nguyên lai dược nhị mới 21, thế nhưng là phụ thân hắn thế mà 61, 40 tuổi mới sinh hắn. Một trang này là thuốc khắc kỷ cơ tư liệu, ngày sinh, chính trị diện mạo, bằng cấp chờ một chút hết thảy, tựa như là một phần tìm việc lý lịch sơ lược, thậm chí liền giấy căn cước số đô la liệt trên đó. Xuống chút nữa lật, Thạch Lỗi hơi kém không có một thanh lão huyết phun trong tay A4 trên giấy. 1954 năm xuân, ngày 7 tháng 3, thuốc khắc kỷ sinh ra ở XX bệnh viện, đỡ đẻ y tá tên là XXX, kỳ mẫu chỗ ở phòng bệnh vì XXX, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.